Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, chương 295, sáo lộ không thể dùng làm sao bây giờ. Thiên mệnh chi tử nghe được Trình Giảo Kim bối rối, cái kia như thế quen thuộc đồ vật tên không ngừng khi hắn nhĩ tế vang vọng. Thái tử, cái gì đều chế ra, lẽ nào hắn theo ta như thế? Cũng là chỗ đó người. Thiên mệnh chi tử trong lòng hoảng rồi. Hắn không có cách nào không hoảng hốt. Dựa vào sinh tồn sáo lộ bị người khác dùng sạch sẽ, hắn còn làm sao từ nơi này triều đại sống tiếp? Sáo lộ đi không thông có thể đổi mới. Cái gì gọi là đổi mới? Làm sao mới có thể đổi mới? Hắn là sáo lộ văn tay bút, nào có biết làm sao mới có thể đổi mới? Chính như cái diều một quãng thời gian không cần sẽ lần độn. Hắn hiện tại cả người cũng rất độn, rất trì độn đến cực hạn, trì độn đến đầu hầu như đã rỉ sát mức độ. Trình bá bá ngươi được cứu trợ cứu ta. Tiểu tử đúng là vô tâm chi thất a, thật không là ý định lừa gạt bệ hạ cùng ngài, chỉ là vật này đúng là mới mẻ ngoạn ý, trước đây không ai từng thấy. Coi như là tiểu tử vừa bắt đầu cũng đưa nó xem là chân bảo. Dương Tung mau mau hướng về Trình Giảo Kim cầu cứu. Bây giờ suy nghĩ một chút, có thể cứu hắn cũng chỉ có Trình Giảo Kim. Đối phương là Lý Thế Dân thủ hạ đắc lực, cho tới nay bị được tín nhiệm. Chỉ có đối phương giúp đỡ hắn điều đình, sự tình mới có thể quay lại chỗ trống. Để lão phu giúp ngươi điều đình, ngươi còn không thấy ngại nói, chưa hôm nay xếp đặt lão phu một đạo, còn không có cho lời giải thích đây. Hiện tại lại cầu xin đến lão phu trên đầu, ngươi thật sự cho rằng lão phu là Trường An trên đường đại thiện nhân a? Trình Giảo Kim sắc mặt khó coi, sự kiện kia đúng là tiểu tử không đúng. Trình bá bá chớ cùng tiểu tử chấp nhặt, tiểu tử là nhất thời mê tâm khiếu. Tiến vào hiến thời điểm không nghĩ nhiều như vậy, chỉ cảm thấy cái này lưu ly khí đẹp đẽ là có thể được cho bảo bối. Như vậy đi, tiểu tử cho nữa Trình bá bá 10 vò rượu ngon. Trình bá bá coi như cái giật dây người, giúp đỡ tiểu tử cùng thái tử điện hạ liên lạc một hồi, hóa giải một hồi ân oán. Thiên mệnh chi tử cuống quýt nhận sai, đồng thời theo bản năng dựa theo sáo lộ lấy ra hảo tửu đến hối lộ Trình Giảo Kim. Chỉ tiếc, lần này không có tác dụng. Dương tiểu tử, còn chơi bộ này, ngươi phái khiêu hóa tử đây. Trước đây ta lão Trình không biết ngươi rượu này cất lên đơn giản, còn tưởng rằng đáng giá ngàn vàng, là ẩn giấu mấy thập niên lão diếu. Ngày hôm nay thái tử sai người cho ta lão Trình đưa 30. Vò, ngươi cảm giác ngươi xin mời lão phu làm việc, liền cho điểm ấy chỗ tốt. Nói còn nghe được à? Trình Giảo Kim càng khó chịu, nói chuyện cũng biến thành ác thanh ác khí lên. Vốn là chuyện ngày hôm nay liền để hắn khó chịu, hiện tại Dương Tung thái độ làm cho hắn cảm giác càng nguy. Đối phương căn bản không coi hắn là sự việc, hai cái bình rượu đã nghĩ phái hắn. Thật sự là không biết hối cải. Lần này Dương Tung mago, hắn lúc này thật là không coi thường cổ nhân, ý định lừa gạt, sở dĩ chỉ đưa hai vò, thuần túy là bởi vì hắn bên này sản xuất dụng cụ còn không có cải tiến, chỉ dựa vào người dùng vải vóc thu thập cất ra tới chất rượu, hiệu suất cực thấp. Hắn nguyên bản đang định cùng Trình Giảo Kim đảng nhân hợp tác khui rượu phường đây, nhưng này không trả không bắt đầu à? Trình bá bá, ta thật không có không coi trọng ý của ngài. Ta đất phong ít người, tiền lương lại không nhiều, sao có thể cùng thái tử so với tay xa hoa a? Chớ nói nhảm, không nỡ lòng bỏ cầm cẩn thận đồ vật đi ra thì thôi, vốn là ta lão Trình cũng không muốn dính líu này việc chuyện. Thái tử bên kia chính ngươi phái người đi liên hệ đi. Trình Giảo Kim để lại một câu nói, sau đó liền nghênh ngang đi rồi. Đùa giỡn, thái tử chuyện là có thể tùy tiện dính líu sao? cùng thái tử đối nghịch cái kia thuần túy là cùng tương lai của chính mình không qua được. Mà đứng ở thái tử phía bên kia, cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Hoàng đế chính trực tráng niên, tinh lực dồi dào, một mình ngươi trong triều trọng thần. Sớm như vậy hãy cùng thái tử nhiều lần đi lại. Đến cùng muốn làm gì? Là đúng hoàng đế bất mãn, vẫn là nói đúng chính mình tước vị bất mãn, lại muốn lập một lần tòng long chi công. Ai? Trình bá bá ngươi đừng đi a! Thiên mệnh chi tử kêu lên. Chỉ là lần này hắn vô luận như thế nào cũng gọi là không trở lại người. Lần thứ nhất đối phương còn đuổi theo xem ở giao tình mức thay hắn điều đình. Lần thứ hai coi như xong đi. Giữa bọn họ quan hệ còn chưa tới trình độ đó. Trước quan hệ cho dù tốt, đó cũng là trước. Bọn họ là người ngoài, gặp phải vấn đề chọn đổi, làm huân quý, đương nhiên là tránh được nên tránh. Có thể trốn thì lại trốn. Dương Tung ngồi phịch ở trên giường, trong lòng một trận tuyệt vọng. Song, dựa theo sáo lộ ôm đùi con đường không thể thực hiện được. Hắn còn phải tội đương chiêu thái tử. Bất luận nhìn thế nào, kết cục của hắn cũng sẽ không cỡ nào mỹ hảo. Không được, không thể nhanh như vậy liền liền từ bỏ. Ta còn có hy vọng. Ta là tinh thông đường chiêu lịch sử tay bút, nhất định có thể nghĩ ra được biện pháp. Dương Tung cho mình tiếp sức. Chính mình sao trôi qua những kia sáo lộ không thể dùng. Hắn cũng chỉ có thể thử đi một ít trước đây đi chưa tới trôi qua đường. Chỉ là có thể thành công hay không, trong lòng hắn là một điểm để đều không có. Thái tử Lý Thừa Can ngày sau sẽ bởi vì tạo phản bị phế. Ta chỉ cần chống được vào lúc ấy là được. Không, không đúng. Bây giờ thái tử cũng là người xuyên Việt, đi theo ta tự cùng một nơi. Hơn nữa đồng dạng biết làm ruộng chảy những kia sáo lộ, rất khả năng cũng là một tên sáo lộ văn tay bút, chắc chắn sẽ không nặng hơn đạo vết xe đổ. Làm sao bây giờ? Nên làm gì? Dương Tung nôn nóng bất an, tâm tình rất không ổn định. Gia chủ, vừa mới Lô Quốc Công nổi giận rời đi, lão bộc có phải là nên đuổi tới theo cái không phải? Cút! Dương Tung rất không bình tĩnh. Gia chủ, ngài muốn cảm thấy không thích hợp, đi trước gọi Trình công tử cũng được. Lan, mau cút! Dương Tung hỏa khí lập tức liền lên đến rồi, tức giận nói, chính phiền lắm, đều sắp tai vạ đến nơi, đừng đến phiền ta. Người lão bộc kia người sợ đến sắc mặt biến đổi liên tục. Mau mau lùi ra, dòng dã một ngày, Dương Tung đều nằm ở nôn nóng bên trong. Hắn nghĩ đến vô số loại làm ruộng chảy bên trong thường thường xuất hiện sáo lộ. Có thể đến cuối cùng, hắn phát hiện, sáo lộ cuối cùng là sáo lộ. Quá mức cứng nhắc, không cách nào giải quyết hết thảy vấn đề. Đặc biệt là hắn hiện tại gặp được vấn đề, căn bản không có cách nào xử lý. Đến lúc nửa đêm, ở tất cả bất đắc dĩ, hắn nghĩ tới rồi phá phủ Trầm Chu. Thân phận của đối phương rất cao, điểm này đối với hắn mà nói rất chí mạng. Đồng dạng là chơi sáo lộ, một cái thân phận cao, một cái thân phận thấp, đấu căn bản không có chút hồi hộp nào. Hắn muốn sống đến cuối cùng, cũng chỉ có một loại phương pháp, đó chính là trực tiếp giết chết thái tử. Giết hắn, lại đem chứng cứ xóa đi, ta là có thể sống hạ xuống. Dương Tung trên mặt lộ ra một bộ vẻ dữ tợn. Ngày kế, hắn khiến người ta cho Tô Dương đưa cho một phong thiệp mời. Xin mời thái tử rời bước, lý do là Dương phủ thợ thủ công phát minh một loại mới mẻ đồ vật. Hắn muốn cho thái tử cùng giám thưởng. Xem xong thiệp mời, Tô Dương không do dự, chọn chừng 10 cái thị vệ liền đi. Hắn muốn nhìn một chút sáo lộ không thể dùng sau khi. Sáo lộ tác giả còn có thể làm sao? Là tuyệt nơi cầu sinh. Linh cảm kích phát, nghĩ ra mới đổi mới biện pháp. Lấy lòng Lý Nhị, cùng hoàng gia tiếp tục duy trì thật quan hệ. Vẫn là đầu cứng ngắc muốn cùng hoàng gia sứt đầu mẻ chán. Đi đến sau khi, Tô Dương bên cạnh thị vệ đã bị đẩy ra vài cái. Cái kia Dương phủ lão quản gia cười híp mắt nói lời nịnh nọt. Chuẩn bị tốt rồi hảo tử thức ăn ngon. Để mấy cái thị vệ qua hưởng dụng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.